Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 738, chương 738, Vương Đông khả năng thua sao? Vương Đông nụ cười trên mặt chậm rãi đọng lại xuống tới, mang tới nồng đậm đùa cợt. Lưu Đại Sư, thật là giỏi tài ăn nói a. Nhưng người có biết hay không một cái cố sự? Lúc trước có một con trong khe cống ngầm chuột, hắn ngay cả bò lên trên bên cạnh cao điểm đều cảm thấy vạn phần gian nan, cho nên hắn cảm thấy căn bản không có người có thể bò lên trên xa xa sơn phong. Nhưng có một ngày hắn mở to mắt, lại thấy được bay lượn tại trên 9 tầng trời đại bằng. Ngươi là có ý gì? Lưu Đại Sư rất thông minh, lập tức liền nghe đến Vương Đông lời nói bên trong mỉa mai chi ý. Nhưng vẫn là lên tiếng hỏi, muốn để Vương Đông thu hồi cuồng ngôn, bảo trụ mặt mũi. Hiển nhiên hắn phải thất vọng, ta như thế dễ hiểu ý tứ ngươi cũng không hiểu sao? Thật là một cái củi mục, ý của ta là có trí không tại lớn tuổi, vô trí không sống vạn năm. Ngươi tên phế vật này cho rằng đang đánh cược thạch một đạo thượng hao, phí 10 vạn năm mới tính sơ khuy môn kính. Nhưng ta loại này thiên chi kiêu tử xem ra, một ý niệm liền có thể đăng đường nhập thất, một năm liền có thể lô hỏa thuần thanh. Ngươi tùy tiện. Lưu Đại Sư kém chút bị tức mê tâm. Tâm can ruột phổi thần bên trong đều là hỏa, ở nơi đó giơ chân, miệng lưỡi bén nhọn, đại ngôn trói trang rất tốt. Ta hy vọng chờ một lúc ta đục xuyên ngươi đan điền thời điểm, ngươi còn có thể có loại này giỏi tài ăn nói. Trong lúc nói chuyện, Lưu Đại Sư liền mang theo một đám lòng đầy căm phẫn người ủng hộ hướng phía trục tỷ khu đi tới, bắt đầu chọn lựa thạch đầu. Lấy lòng thanh âm cùng đối phương Đông nhục mạ thanh âm liên miên bất tuyệt, hung hăng bay tới. Khương Trần một mặt lo lắng, lão Vương, ngươi đến cùng được hay không a? Ta biết ngươi tạo nghệ rất sâu, nhưng dù sao ta cũng biết ngươi nội tình, nhân ra là chìm đắm đạo này mấy trăm năm thiên tài, ngươi lấy cái gì cùng người ta đấu? Liên Liên lã chã trực khóc, kiều diễm ướt át trên mặt viết đầy áy náy cùng tự trách. Có lỗi với Vương công tử, việc này đều tại ta, nếu như không phải là ta ngươi cũng không cần ra mặt. Như vậy đi, ta đi cầu cầu tình, nhìn xem có thể hay không hủy bỏ trận này đánh cược. Thực sự không được, ta nguyện ý gánh chịu bất cứ trách nhiệm nào. Đây chính là một đầu cực phẩm linh mạch a, 100 triệu ức linh thạch cực phẩm, liền xem như chúng ta làm thị nữ 1 vạn năm, 10 vạn năm, làm đến chết cũng không kiếm được. Chân chân lại là một mặt tuyệt vọng. Chúng ta xong, ta nói các ngươi không cần đến bi quan như thế à. Vương Đông nhìn ba người một chút, đừng nói ta có lòng tin thắng cái kia Thủng Lựu đại sư, liền xem như không thắng được, một đầu cực phẩm linh mạch mà thôi, chẳng lẽ ta xảy ra không được sao? Đơn giản cho cười, Khương Trần nghe vậy lại là nhẹ gật đầu. Điểm này ngươi ngược lại là không có nói sai. Tiểu tử ngươi nhiều tiền lắm, của đơn giản để cho ta hâm mộ đến tuyệt vọng đúng. Lại có lần trước loại kia tốt sống, đừng quên đến gọi ta a. Yên tâm, ngươi cho rằng chết mập mạp cùng Ngao Kỳ đi nơi nào? Bọn hắn thế nhưng là cái kia không đi không? Hiện tại ngay tại Thiên Bảo Thần chiêu điều nghiên địa hình đâu? Không chừng lúc nào liền đến. Đến lúc đó chúng ta ăn thịt uống rượu. Vương Đông nhìn chân chân cùng Liên Liên một chút, cười ha ha, trái ôm phải ấp, phiết lấy miệng rộng gọi là một cái đắc ý. Đi hai cái tiểu mỹ nhân, chúng ta đi chọn thạch đầu đi, ông trời của ta. Chẳng lẽ đây chính là Địa Linh Tông Địa Linh Mâu? Nghe nói ngay cả nguyên thạch ra đá cũng đỡ không nổi loại này linh mâu quan trắc. Thật sự là không nghĩ tới hôm nay có may mắn đủ nhìn thấy, cái kia xú tiểu tử còn muốn cùng Lưu Đại Sư so, thật là con cóc cùng Thương Long khiêu khích, thất bại thất bại thảm hại, thật là một cái ngu xuẩn đầu ngốc trứng. Nơi xa truyền đến núi kêu biển gầm đồng dạng kinh hô. có mấy cái người cược đá cơ hồ kích động quất tới. Đã thấy ra vẻ đạo mạo Lưu đại sư, đôi mắt bên trong nổi lên hai mảnh thổ trạch khí tức, có trùng điệp quang ảnh tại thẩm thấu, tầng tầng nở rộ, lại từng tầng huyễn hóa. Đây là địa linh mâu, tại Thiên Bảo Thần Chiêu bên trong được hưởng nổi danh, là đổ thạch thứ nhất tông môn địa linh tông trấn tông thần thông. Một khắc đồng hồ thời gian trôi qua, Lưu đại sư liền đã chọn tốt khối thứ nhất nguyên thạch. Ở bên kia hướng phía Vương Đông bắn ra tới nụ cười giễu cợt. Hừ, thiên nhãn, mở cho ta, lần này Vương Đông cũng sẽ không chỉ bằng mượn bản thân phong thủy chi thuật tiến hành gánh đá, dù sao hắn có tự mình hiểu lấy. Phong thủy đổ thạch nhiều lắm là bước vào đại sư cánh cửa, chỉ sợ còn không phải đối phương đối thủ. Cho nên hắn nhất định phải dùng bản lĩnh thật sự mi tâm thiên nhãn trước tiên mở ra. Bắn ra một đạo sáng loáng tử kim thần quang đến. Tại một ánh mắt phía dưới, tựa hồ giữa thiên địa hết thảy mê võng đều sẽ tán đi. Có thể xem thấu bản chất, hết thảy đều không chỗ che thân hắn, đây là giấu nghề. Hắn thiên nhãn có thể đồng thời lái đến ngũ hành ngũ phương thiên. Bất quá hắn lần này chi lái đến tử kim chư thần thiên, tại tăng thêm phong thủy chi thuật phụ tá, tiến hành gánh đá. Ông trời của ta, ta không nhìn lầm đi, cái kia phách lối tiểu tử vậy mà cũng may mắn có linh mâu thần nhãn, khó trách khẩu khí lớn như vậy. Nguyên lai cũng là có hai lượng hoa quả khô, nhìn hôm nay sẽ là một trận long tranh hổ đấu a. Có người phát hiện Vương Đông nơi đó dị tượng, mới mở miệng dẫn tới càng nhiều người nhìn quanh, cảm thấy không thể nào lắng nghiêng về một bên nghiền ép. Liền ngay cả Lưu đại sư đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Mặc dù miệng thảo luận lấy rác rưởi, nhưng lại thận trọng chăm chú. Sau một nén nhang, hai người đều chọn tốt ba khối nguyên thạch, muốn giải thạch quyết định thắng bại. Đại sư đánh cược tự nhiên đưa tới đông đảo quán chú, cơ hồ nơi đây tất cả mọi người tụ họp tới, phải chứng kiến giờ khắc này ai trước mở. Lưu đại sư tay cầm quạt xếp, vô cùng thanh thản cùng tự tin. Hoa công tử liền ngồi phịch ở bên cạnh hắn, chờ lấy nhìn Vương Đông thất bại hung hăng tiếp nhận trừng phạt, diện mục dữ tợn. Vương Đông nhún vai, ai trước mở đều như thế à, bất quá đã ngươi là đại sư, vậy thì ngươi trước mở tốt đi. Tốt, vậy trước tiên cho ngươi một cái kinh hãi. Lưu đại sư cũng không chối từ, trực tiếp rơi xuống đao. Tay nghề của hắn hoàn toàn chính xác rất tinh xảo, trong tay một thanh đao xoay tròn thành đóa hoa hình dạng, đao quang sáng chói, một khối nguyên thạch đang nhanh chóng thu nhỏ. Ra hết không tầm thường a, quả nhiên không hổ là đại sư. Lưu đại sư nghe đủ loại lấy lòng, khóe miệng đã khơi gợi lên đắc ý đường cong. Theo nguyên thạch không ngừng thu nhỏ, tích chứa trong đó bảo vật rốt cục hiện ra, đó là một cái to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân thạch đầu, nhìn qua óng ánh sáng long lanh, bên trong ẩn chứa vô cùng tinh túy linh lực, lại còn viễn siêu thiên thạch cực phẩm thiên thạch. Đây là siêu việt thiên thạch cực phẩm thiên sư, một khối liền có thể tương đương với 100 triệu linh thạch cực phẩm. Nhìn như thế đại cái đầu, chỉ sợ có thể khai ra hơn ngàn khối đến, đó chính là 100 tỷ linh thạch cực phẩm giá trị. Lưu đại sư khiêu khích nhìn Vương Đông một chút, thế nào? Vương Đông căn bản bất vi sở động, ngược lại nhếch miệng, ta cảm thấy chẳng ra sao cả, chỉ là một khối cực phẩm thiên thạch mà thôi. Phía trước ta thế nhưng là mở ra qua cực phẩm linh dược, người cũng không ra hỏi thăm một chút, đang giả vờ 13. Lưu đại sư sắc mặt tối đen, tiếp lấy đi mở khối thứ hai nguyên thạch, đến mảnh đá bay tán loạn, rất nhanh liền ra hết, mà lại là cực kỳ hào quang chói sáng. Rất nhanh một khối xanh mênh mang kim loại liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Này kim loại rất bất phàm, phía trên trời sinh liền tuyên khắc đầy tinh mịn phù văn. Nhìn một chút liền có bóng loáng thủy trượt vầng sáng, khiến cho người tâm thần thanh thản, không tự chủ được phát ra cảm thán, cấp bậc đại năng chân phẩm kim loại vật liệu. Ở thời đại này đã rất ít có thể thấy được phía trước trên đấu giá hội gặp qua tương tự một khối. Bị đấu giá được 1.500.000 ức linh thạch cực phẩm, không cần chờ. Không biết điều xú tiểu tử, hôm nay liền để ngươi chết cái triệt để. Khối thứ ba, khuyên, cuối cùng một khối nguyên thạch bị cấp tốc giải khai. Lưu đại sư quả nhiên có chút tài năng. Địa linh ánh mắt mang trọng trọng điệp trồng. Giải thạch vô cùng cấp tốc. Rất nhanh một kiện tàn binh liền xuất hiện ở trước mắt mọi người. Đây là đại viên mãn cấp bậc đại năng tàn binh. Dù cho không trọn vẹn cũng có rất lớn uy năng cùng tham khảo giá trị. Giá trị không tại 1.000 tỷ phía dưới. Lưu đại sư tam cắt tam trung. Trong lúc nhất thời danh tiếng vô lượng, Xuân Phong đắc ý rất nhanh định giá liền xuống tới. Tổng cộng giáp sĩ 2.800.000 ức linh thạch cực phẩm. Cái này khiến Lưu đại sư gọi là một cái đắc ý a. Đã chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận Vương Đông xin lỗi cùng một đầu cực phẩm linh mạch. Mà lại hiện ra giỏi tài ăn nói. Tiến hành rất gần nhục nhã chi năng, Vương công tử. Cố lên, Liên Liên vung vẩy lên tuyết trắng tay nhỏ. Vì hắn cổ vũ động viên. Chân chân thở dài một hơi. Hiện tại cũng chỉ có thể được ăn cả ngã về không. Khương Trần một mặt khẩn trương. Lại không phải loại kia tuyệt vọng khẩn trương. Đổ thạch nhỏ bá vương. Là thời điểm biểu hiện ngươi thực lực chân chính. Yên tâm đi. Nhìn xem các ngươi vậy cũng là ánh mắt gì cùng biểu lộ a. Cũng liền ta thượng pháp trường đồng dạng. Quên đi thôi. Ta đây là đi kiếm tiền a. Mà lại là kiếm lời lớn cái chủng loại kia các ngươi cũng không muốn một chút. Vương Đông khả năng thua sao? Thủng Lựu đại sư. Ngươi nhưng cho ta nhìn kỹ, đây mới gọi là chân chính nghệ thuật. Vương Đông cầm trong tay giải thạch đao chuyển một đầu. Phượng Hoàng, tỏa ra ánh sáng lung linh tương đương xuất khí, lại phối hợp hắn tuyệt thế thịnh thế mỹ nhan, lập tức dẫn tới rất nhiều thiếu nữ, thiếu phụ vì đó thét lên. Lưu đại sư gọi là một cái khí a, cơ hồ chửi mẹ, chỉ biết là câu dẫn tiểu cô nương tiểu bạch kiểm. Đợi chút nữa liền để ngươi khóc lên, lúc này Vương Đông đã tại trước mắt bao người động đao. Giải thạch trên đao rơi xuống tung bay. Hắn giải thạch công nghệ rất nhanh liền đã có kinh người mỹ cảm. Mảnh đá bay tán loạn, lưu loát như tuyết bay. Ra hết tên tiểu tử này có thể a, vậy mà cũng khối thứ nhất ra hết cũng không biết giá trị như thế nào. Có thể hay không cùng Lưu đại sư có sức liều mạng a. Có người đang kinh ngạc thốt lên. Linh lực mờ mịt bên trong chân chân. Liên Liên đôi mắt đẹp trợn to một cái chớp mắt cũng không dám nháy. Theo Vương Đông ngón tay bay tán loạn. Rất nhanh một khối gỗ mục liền xuất hiện ở mọi người trước mắt. Bất quá mặc dù là gỗ mục. Lại tính chất rất bất phàm. Từ trên xuống dưới một thước dài 3 tấc. Lại mang theo hoàng ngọc màu sắc. Có chút ấm áp. Lưu quang trời sinh, xuyên thấu qua hòa đá chất gỗ tầng không ngừng tỏa ra, đây là trung cổ thời đại nổi danh một loại. Linh thụ, 100.000 năm mới sinh trưởng một thước, trưởng thành chí ít cần mấy ngàn vạn năm. Này một tấc gỗ chính là giá trị liên thành, chỉ sợ không tại 1.000 tỷ linh thạch cực phẩm phía dưới, hảo thủ đoạn. Lợi hại A Lưu đại sư gặp được đối thủ. Vị công tử này chẳng lẽ là bốn đại linh sư gia tộc tuyết tàng thiên tài? Nhưng hắn họ Vương, dòng họ thượng không khớp a. Vương Đông mang theo trào phúng cười một tiếng. Thủng Lựu đại sư, ngươi xem coi thế nào? Cái gọi là thiên chi kiêu tử, hoàn toàn chính xác cùng một ít tầm thường không giống đi. Hừ, xú tiểu tử, bất quá là dẫm nhầm cướp chó mà thôi. Phải biết chỉ bằng này một khối pha gỗ còn không thắng được ta, Vương Đông nhẹ gật đầu. Có thể, vậy chúng ta tiếp tục a, khối thứ hai nguyên thạch đã khuyên. Lần này Vương Đông trực tiếp một đao liền đem nguyên thạch từ giữa đó bị đánh mở. nhìn vây xem chúng nhân nhao nhao kinh hô, che mặt không dám nhìn tới. Phải biết giải thạch thế nhưng là có đại môn đạo, nghĩ như thế dũng mãnh áp đặt xuống dưới, rất có thể đem bên trong đồ tốt cho cắt nát. Một khi có làm tổn thương, vậy coi như là thiên đại tổn thất. Thật nhiều râu ria lông mày một nắm lớn lão già, lão ẩu đều đang run rẩy, kêu to lỗ mãng, la hét cẩn thận, một bộ đau lòng nhức óc dáng vẻ, tựa hồ nguyên thạch đồ vật bên trong là bọn hắn. Khối thứ hai cũng ra hết, Vương Đông tựa hồ sớm liền biết bên trong là cái gì, chỉ là hung hăng đao to búa lớn bổ xuống, cuối cùng lưu lại một gốc lớn chừng quả đấm bảo dược. Mùi thuốc tràn ngập, đây là cực phẩm thiên dược, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.